Hãy gọi chú bằng anh. Chương 28, đeo bám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ vừa về đến nơi cắm trại thì mọi người lập tức nhìn họ với đôi mắt đầy sự bất thường, nhưng biết làm sao được, chuyện gì tới cũng phải tới. Mọi người vẫn chưa hết tò mò về chuyện của cô và anh thì lại tiếp tục thêm tò mò và thắc mắc về cô gái đang đi bên cạnh anh và cô. Hai người vờ như không để tâm đến cả trăm con người đang chú ý đến họ. Anh và cô ai về lều nấy để nghỉ ngơi. Hai người chưa đi được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng nói ỏng ẻo từ phía sau. Chấm, anh Du ơi, em phải nghỉ ngơi ở đâu đây? Anh và cô xoay người lại nhìn về phía cô ta, hóa ra anh và cô đã quên mất sự hiện diện của cô ta. Anh nhìn sang cô mỉm cười dịu dàng rồi lại nhìn sang cô ta với vẻ mặt lạnh lùng. Chấm, để anh dẫn em đến một lều nào đó của nữ sinh xin nghỉ tạm đêm nay. Cô ta lắc đầu điệu đà nhìn anh, nhanh chân bước đến, hai bàn tay nắm lấy bàn tay anh nũng nịu. Chấm, em không quen ở cùng với người lạ đâu, hay anh cho em ở cùng lều với anh nha. Lúc này máu trong người cô đang sôi sùng sục nhưng cô vẫn cố kiềm nén lại. Rất nhiều người từ nãy đến giờ đang quan sát anh, cô và cả cô ta. Cô nhẹ nhàng bước đến khoác lấy tay anh rồi mỉm cười, nhưng lần này đôi mắt của cô như muốn bóp chết cô ta, nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng đồng thời rút tay ra khỏi tay cô ta. Chấm, em không thấy như vậy là quá bất hợp lý. Gương mặt anh rất ảm đạm. Cô ta nhìn thấy vẻ mặt không hề vui vẻ và cảm nhận được sự lùng bất tận tỏa ra từ anh thì biểu cảm trên mặt cô ta mất vui thấy rõ. Chấm, em không phải có ý đó đâu, em chỉ muốn đùa với anh thôi mà. Cô ta cố biện minh, anh biết rồi, bây giờ đi theo anh để tìm chỗ nghỉ ngơi. Vẻ mặt của anh vẫn khó thay đổi. Dạ, giọng cô ta ỉu xìu. Anh nhanh chóng quay sang nhìn cô nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt của anh trìu mến, anh nói với cô. Chấm, em về lều nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay em mệt nhiều rồi. Cô cũng đáp lại anh bằng một nụ cười hạnh phúc. Chấm, vậy em đi đây, chú cũng nghỉ ngơi sớm nha. Anh biết rồi, chúc em ngủ ngon. Anh xoa đầu cô, trông cử chỉ ân cần và lời nói dịu dàng anh dành cho cô. À ta như tức điên lên, à liếc nhìn sang cô rồi hạ giọng dịu dàng nói với anh. Chấm, anh à, vậy anh cho em ở cùng lều với Linh nha. Như vậy chắc không có gì là quá đáng phải không anh? Cô ta lại nhanh chóng quay sang nhìn cô. Chấm, em có thấy phiền hay không vui khi chị ở chung lều với em không? Anh không muốn cô cảm thấy không thoải mái và anh cũng biết cô không hề có thiện cảm với cô ta nên anh quyết định lên tiếng từ chối thay cô. Như anh chưa kịp mở lời thì cô đã mỉm cười vui vẻ nói với cô ta. Chấm, sao em lại không vui chứ? Chị muốn thì em sẵn lòng. Quả thật cô chẳng ưa người phụ nữ trước mặt dù một chút nhưng cô lại không muốn anh khó xử. Hơn nữa ở đây lại có nhiều người chú ý, suy đi nghĩ lại cũng chẳng phải nơi thích hợp để đôi co. Anh lo lắng nhìn cô, khẽ thì thầm vào tai cô. Chấm, có thật là em, sẵn lòng, không hả vợ? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh mắt của cô thật quả quyết, ánh mắt ấy khiến anh có phần hoang mang. Em đâu có, hiền, mà sợ gì không dám. Sẵn lòng, hả chồng, lời nói của cô nghe loáng thoáng có cả sự nghiến răng, cách trương.